Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, số mệnh chi bảo. 6. Vàng mỗi ngày đều muốn tiếp đãi rất nhiều nho tử, cũng không còn không hỏi rõ mỗi người tính danh, ngược lại có bản lãnh người tổng hội trổ tài mà ra. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết tên đối phương. Tựa như cái này Chu Sinh, Vàng còn chưa kịp khiến người ta quan tâm hội báo tình huống, chính hắn liền tìm cho mình sự tình, trổ tài mà ra. Bằng hữu của hắn Mạnh Sinh có chút mừng rỡ, nói rằng, khởi bẩm thái sư, tiểu tử tên gọi là Mạnh Long Đầm, Chu Sinh tên gọi là Chu Hiếu Liêm. A, ha ha ha, tuy là triều ta đã không thịnh hành sát cử chế, nhưng đặt tên là cử nhân cũng là rất thú vị. Các ngươi đi thôi. Hoàng Nhạc ha hả nói rằng. Mạnh Long Đầm mấy người cũng cười. Đương triều đem cử nhân tôn xưng là Hiếu Liêm, Chu Sinh danh tự này nhưng là nổi lên điểm tốt lắm. Không cần phải nói, Chu Sinh này xui xẻo hài tử tuyệt đối là khuấy vào họa bích cố sự nguyên tác bên trong. Cái này Chu Sinh không có viết tên họ, Chu Hiếu Liêm cần phải là tôn xưng. Trên thực tế là một vị họ Chu cử nhân. Hiện tại đến Vàng nơi đây, Chu Sinh trực tiếp trở thành Chu Hiếu Liêm, cũng là đơn giản minh xác. Mạnh Long Đầm đám người tìm được Hoàng đạo trưởng, nói rõ tình huống. Vì vậy Vàng ở kết thúc Chu phủ pháp sự phía sau, lại chạy đi cho Chu Hiếu Liêm chữa bệnh. Ngươi bây giờ tâm thần đã bị người chấn động, tinh khí thần héo rũ. Ngươi làm sao lại trúng người ta nói? Lẽ nào ngươi là đồ háo sắc, bị bích hoặc trung thiên ma nhan sắc mê mẩn tâm trí? Vàng chứng kiến Chu Hiếu Liêm sắc mặt tái nhợt, không khách khí chút nào chất vấn. Vàng ở nơi này thế giới mang đến cực đại tu trình, chí ít thân chính nho môn đệ tử, còn không đến mức sắc cùng hồn thụ. Chu Hiếu Liêm sắc mặt tối sầm lại. Học sinh mặc dù mới đức không đủ, nhưng cũng biết làm người đạo lý, tu thân dưỡng tính giữ mình trong sạch. Hắn giảng thuật việc trải qua của mình, lại trở thành một cái khổ tình đùa giỡn. Hắn ở trên bích họa chứng kiến một mỹ nữ, yêu thích vẻ đẹp của nàng tốt tư thế, nhưng cũng tử tình dừng tử lễ. Ai biết quay cuồng trời đất mình tới bích họa bên trong, đang có một vị lão tăng tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Bên cạnh hắn chính là vị kia mỹ lệ rũ xuống thiếu nữ. Đưa hắn lôi đi, xin hắn tiến nhập chính mình khuê phòng. Cố sự ở chỗ này đi về phía ngã ba. Có hoàng giáo đạo, Chu Hiếu Liêm không phải là một tinh, trùng lên óc ngu ngốc. Theo đối phương vào nhà thành tựu chuyện tốt, mà là cùng đối phương giải thích thân phận, mình là ngoại giới thư sinh, lầm vào bích họa mời nàng báo cho biết ly khai đường xá. Thiếu nữ đối với ngoại giới thật tò mò, muốn cho Chu Hiếu Liêm mang nàng cùng rời đi, nhưng là hoa rơi vô tình, nước chảy có ý định. Chu Hiếu Liêm cái này liền ôm lòng kiêng kỵ. Cô gái kia cũng là hết sức tò mò, bởi vì có thủ vệ khống chế thông đạo, Chu Hiếu Liêm trong chốc lát không thể thoát thân, chỉ có thể tạm thời tránh né ở nàng khuê phòng bên trong. Thanh niên nhân A thực sự là ngây thơ. Ngươi và đối phương thân cận xuống phía dưới, nhất định sẽ có ấn tượng tốt nha. Thiếu nữ khẳng định yêu ngươi đúng không? Vàng liếc mắt, đã nhìn ra ảo cảnh xáo lộ. Quả nhiên nhan sắc dụ hoặc hay sao? Nhân gia cũng sẽ đi cảm tình lộ tuyến, đem các loại tiểu tử cảm động không thôi. Cuối cùng tiếp thu, ở Chu Hiếu Liêm đỏ mặt ngắn gọn trong miêu tả thất bại hiểu, hai người trải qua một ít thăm dò cùng ở chung, quan hệ chậm rãi mật thiết. Thiếu nữ hỉ vui mừng bên trên Chu Hiếu Liêm, Chu Hiếu Liêm cũng có tâm động, chỉ là tâm thần bên trong còn có một chút tỉnh ngủ. Ở huyễn cảnh qua chừng mấy ngày phía sau, hai người hết sức quen thuộc, lúc này có kim giáp thần nhân tuần tra. Thiếu nữ vì cứu Chu Hiếu Liêm hương tiêu ngọc vẫn, trong đó vô số cẩu huyết sinh ly tử biệt. Chu Hiếu Liêm ngại nói, Vàng càng không muốn nghe. Một gian bích họa từ đó cuốn đi Chu Hiếu Liêm tâm thần, làm cho hắn chịu đủ tình tổn thương. Dù cho hắn lý trí minh bạch, khả năng này tất cả đều là ảo giác, nhưng là trong đó chân thật đau lòng, lại làm cho hắn khó có thể tiêu tan. Hắn cảm giác là mình hại chết thiếu nữ. Loại này hổ thẹn giống như độc xà gặm nhắm nội tâm của hắn. Hắn tinh thần không thuộc về, thân thể cũng biến thành suy yếu. Ngươi chính là có tiền đồ. Ý chí mặc dù không là sắt đá, nhưng là không phải ngu xuẩn. Vàng vui mừng nói rằng, đối phương sợ rằng muốn cho ngươi coi chàng tỉnh ngộ, từ đây khám phá hồng trần, quăng đi thế tục, đem ta Nho Môn một cái có tiền đồ taxi tử độ thành tặc ngốc. Ngươi chịu đựng loại tinh thần này thương tích, lại cố ý không đi dùng Phật pháp trống rỗng nói đến tới giải thoát. Cho nên chí coi như kiên định, nếu không xuất xứ đoán, chỉ cần ngươi sinh ra vạn vật dai không ý tưởng, tinh thần sẽ tấn bình tĩnh. Chu Hiếu Liêm mặc dù đối với một cái đạo sĩ nói khoác mà không biết ngượng nói, ta Nho Môn cảm thấy không khỏe. Nhưng hắn tâm tình không xong, cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Chu Hiếu Liêm trong mắt có lệ, nghe vậy lại lộ ra cắn răng nghiến lợi phẫn hận. Đúng là như vậy, ta hơi chút động niệm, ngay lập tức sẽ cảm thấy bình phục ninh. Đại giải thoát, đối phương muốn dùng cái này nói độ hóa ta, lại hại giai nhân, ta nhất định nhưng không cùng tặc ngốc từ bỏ ý đồ. Vàng rất có cao nhân phong phạm địa cảm thán, một chữ tình, nhất là hại nhân, nàng rõ ràng là ảo giác a. Chu Hiếu Liêm ra mặt run run, thật sâu thở dài, nhưng là nàng lại cắm rễ ở trong đầu ta, xoay quanh không đi, trong lòng ta, nàng vô cùng chân thực, cô gái như vậy, thật chỉ là ảo giác sao? Hảo tiểu tử, ngươi trước ngủ một giấc a, làm cho đạo gia tới cùng đối phương luận đạo một phen. Vàng hư không vẽ ra cảnh thần phù bùa chú, đánh vào Chu Hiếu Liêm trong cơ thể. Chu Hiếu Liêm lập tức rơi vào vô mộng ngủ yên. Vàng lập tức trong miệng tụng nguyền rùa, lượn quanh phòng mà đi, lấy linh khí bày một tòa thanh tâm trận pháp, đồng thời còn có thể quét dọn trong đó tà đạo khí tức. Sau đó vàng xuất ra kiếm gỗ đào, đốt sạch một tấm bùa vàng, mũi kiếm quàng lên một tầng oánh oánh diệt sạch, tựa như nước chảy giống nhau sáng bóng ôn nhuận, khiến người ta thấy chi mừng rỡ. Hắn dùng pháp kiếm chỉ một cái Chu Hiếu Liêm, đạo này chấn thần băng tâm diệt sạch liền bao lại Chu Hiếu Liêm thân thể. Quang mang ở trên người hắn lóng lánh 7 lần, sau đó quang hoa nội liễm, từ đây có thể an ổn thủ hộ đối phương tâm thần. Tinh thần hắn một mặt là tình tổn thương, đây là vấn đề tâm lý, và ngược lại là có thể sử dụng nói chuyện khai thông. Mặt khác cũng là tua nhỏ ám thương, tâm thần bị thu hút trong ảo giác, bất chi bất giác, đã gieo Phật tính loại. Vàng ở trong lòng hắn, có thể cảm nhận được mơ hồ Phật âm thiện sướng, đối phương ẩn giấu bí mật, hiệu quả yếu ớt, chính là phải phối hợp tâm linh thụ thương mới tốt vùng tác dụng. Bằng không cường lực, độ hóa, nho sinh, hạo nhiên chính khí tự nhiên muốn phản vệ hắn, mà bây giờ, Chu Hiếu Liêm đầu tiên là tâm động, tự nhiên tiến nhập huyễn cảnh. Sau đó cảm tình tao ngộ thất bại, Phật môn khuyên giải an ủi, như vậy thất ý người. Đó cũng không có cái gì gian nan khổ cực, trong đó các loại tính kế, cùng ma đạo cũng không có phân biệt. Coi như Chu Hiếu Liêm thoát khỏi Phật quang, chỉ sợ cũng khó có thể tỉnh lại. Đây không phải bình thường tình tổn thương, nhưng là bị pháp thuật dẫn tại tâm linh bên trong vô hạn phóng đại. Hắn không có tinh thần tan vỡ, lúc này đại triệt đại ngộ xuất ra vì tăng, đại y hắn chí kiên định. Tử viết, học nhi lúc tập chi, cũng không nói quá, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. vàng rót vào một đạo mạch văn tràn trề hình thành chính khí. Dẫn Chu Hiếu Liêm trong lòng phản ứng, nho môn kinh điển không ngừng hiện lên. Chu Hiếu Liêm thường ngày suy nghĩ, tỉnh lại, cầu tác cùng thực tiễn ký ức cũng quay dựng lên. Vào giờ khắc này hắn lại nghĩ tới trách nhiệm của chính mình. Nhớ tới thiên hạ dân chúng thống khổ, nhớ tới vì muôn đời mở thái bình chí lớn, Phật môn thiện sướng quét sạch, trong lòng hắn hạo nhiên chính khí chấn động, đem vàng đạo môn diệt sạch đều tống ra không ít. Đây thật là khắc tẫn vạn pháp. Vàng cười, nhìn hắn tình huống bình ổn, đứng dậy rời đi, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.